Quỷ bí chi chủ quyển 4, quyển 4, góc truyện audio.com, là thuyền trưởng của tàu tương lai. Tết lần hiểu rõ những nguy hiểm tiềm ẩn của Frankly hơn ai hết. Nàng biết rằng, những ý tưởng kỳ lạ của vị lái tàu chính này có thể phát triển đến mức đáng sợ và điên rồ. Nếu không phải vì những sáng tạo đó chưa được lan truyền và thiếu các yếu tố cần thiết. Tết lần tin rằng thế giới này sẽ không giống như bây giờ. Tất nhiên, nếu có một ngày như vậy, Tết lần sẽ tự mình kết liễu Frankly trước những người khác. Bằng cách ném vị lái tàu chính này xuống biển cho cá ăn. Với việc Frank không có thần tính, những thí nghiệm điên rồ của tên này, dù có thành công, cũng sẽ chỉ giới hạn ở phạm vi rất nhỏ bé bên trong. Không cách nào lan tràn ra ngoài, mang đến thảm họa phạm vi lớn đơn thuần chỉ tấn thăng danh sách năm sẽ không có bất kỳ thay đổi nào về chất. Hơn nữa Frank đã kìm hãm rất nhiều trong thời gian gần đây. Tên này đang tập trung vào việc nghiên cứu những loài thực vật có thể tồn tại và phát triển. Thông qua việc hấp thụ xác quái vật trong bóng tối suy nghĩ của ẩn giả, xoay chuyển và biến hóa trong đầu. Kết lần cuối cùng đã đưa ra quyết định nói, ngài muốn bán nó với giá bao nhiêu? Nàng có cảm giác mơ hồ rằng, ngài thế giới, Zeman Sparrow gần đây đang cần tiền. 8.000 bảng, nếu quý cô có thể thay thế nó bằng một lượng lớn tiền vàng. Sẽ được giảm giá lên thầm thở phào nhẹ nhõm. Điều khiển ngài thế giới, trả lời. Nghĩ đến việc hẳn là Frankly có thể mang ra số tiền lớn như vậy. Hơn nữa tên này không cách nào từ chối đặc tính phi phàm Druid. Kết lần suy nghĩ trong 2 giây và nói. Thỏa thuận, hãy cho ta 1 tuần để thu thập số tiền không vấn đề. Lên điều khiển thế giới, Zeman Sparrow thu hồi ánh nhìn. Sau chuyến đi đến hòn đảo Nguyên Thủy, nếu không phải là bị tồn tại ẩn sâu trong thánh đường chú ý, Glenn đã đánh giá điểm tuyệt đối cho mình. Chỉ trong vòng không đến nửa đêm, hắn đã lấy được 1 tấm thẻ bài báng bổ vô giá. Một vật phẩm thần kỳ không dưới 10.000 bảng, cũng có thể lên tới 16.000 bảng. Hơn nữa, không cần nộp thuế, cướp ngân hàng cũng không nhanh đến thế. Đáng tiếc là, hòn đảo Nguyên Thủy đó đã biến mất. Nếu không, ta có thể đến thăm những lúc ta thiếu tiền suy nghĩ của Glenn vẩn vơ. Hắn thấy tiểu thư chính nghĩa quay hướng nhìn người treo ngược và hỏi với giọng điệu đầy mong đợi. Ngài có trái của cây mê huyễn phong linh không? Audrey thực sự có chút đoán trước về câu trả lời. Điều này là do gần đây, ngài thế giới, sở hữu rất nhiều đặc tính phi phàm danh sách năm và ngài, người treo ngược hẳn là đã có hợp tác bí mật với ngài thế giới. Trong tuần qua, chắc chắn là có thu hoạch, ta có thể nhìn ra manh mối nhất định từ trạng thái hài lòng và tự tin của ngài, người treo ngược Audrey ngày càng cảm thấy tự tin vào khả năng quan sát. Người khác của mình, Auser cười nói, ta đang định nói với tiểu thư rằng ta đã lấy được trái cây này. Thật tuyệt vời, Audrey kiềm chế lại, không hành động quá kích động. Điều này có nghĩa là nàng đã thu thập tất cả các nguyên liệu của ma dược thôi miên sư. Tất cả những gì Audrey cần làm là đợi ma dược bác sĩ tâm lý tiêu hóa hoàn toàn. Sau đó nàng mới thử tấn thăng, sẽ không mất quá nhiều thời gian. Audrey trong giới quý tộc ở quận Đông Chester đã trở thành kẻ lắng nghe những phiền não cùng người giải đoán. Thành thật mà nói, nếu không cố tình dẫn dắt chủ đề cuộc trò chuyện của những quý tộc kia, Audrey sẽ không thể ngờ rằng, những quý tộc trông có vẻ rạng rỡ với phong thái oai nghiêm lại phải chịu áp lực rất lớn. Họ có những nỗi đau mà người khác sẽ không thể tưởng tượng được. Những thay đổi của thời đại và xu thế của xã hội khiến họ lo lắng về tương lai của gia tộc và bản thân. Tất nhiên, điều này cũng là do họ không phải là những quý tộc quyền lực. Cũng như họ chỉ nắm giữ tài nguyên hạn chế, những vấn đề này khiến Audrey thực sự hiểu được khái niệm mặt nạ nhân cách. Nàng hiểu rằng, đối mặt với những vấn đề khác nhau, mọi người đều mang một bộ mặt khác nhau. Sau khi kết thúc những cuộc trò chuyện như vậy, tiểu thư chính nghĩa đã tiêu hóa được một lượng đáng kể ma dược bác sĩ tâm lý của mình. Sự tiến bộ của nàng tăng lên rõ rệt, có lẽ, trong 2 tuần, có thể nhiều hơn hoặc ít hơn. Nói tóm lại, trước khi trở lại Bách Lần, ta có thể trở thành một thôi miên sư. Audrey nhìn người treo ngược Auser với đôi mắt sáng và hỏi. Ngài muốn đổi lấy gì? Vừa mới tấn thăng đến danh sách 5, lại lấy được chìa khóa mở ra cánh cửa bán thần, cũng như sắp sở hữu một vật thần kỳ mạnh mẽ. Auser đang thiếu tiền nhất vào lúc này. Vì vậy, vị Hải Dương ca giả này nói không chút do dự. 2.000 bảng, thỏa thuận, Audrey đồng ý một cách tương đối dễ dàng. Số tiền này không cần nàng báo để thanh toán. Chính nàng có thể đơn giản lấy ra. Sau khi hoàn thành giao dịch, Audrey thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng nàng không cảm thấy mình bị tụt lại phía sau trong câu lạc bộ Tarot. Trong khoảng thời gian này, Audrey nhận thấy Phil đã trở thành một danh sách 7. Thấy ngài, người treo ngược tiếp cận với danh sách cao. Nàng cũng chứng kiến ngài thế giới kết liễu người phi phàm danh sách 5. Hết lần này đến lần khác bán ra các đặc tính phi phàm tương ứng. Tuy nhiên, Audrey vẫn dậm chân ở bác sĩ tâm lý. Một người phi phàm danh sách 7. Nàng không thể không cảm thấy căng thẳng và có chút lo lắng. Nàng phải tự trấn an bản thân cùng với nghe những lời khuyên bảo của Suzy. Cảm xúc của Audrey mới không xuất hiện một chút vấn đề nào. Giờ đây, nàng cuối cùng đã có thể tiến lên một bước nữa, trở thành danh sách 6. Khi niềm vui mừng của Audrey ngày càng lớn, nàng bỗng nghe thấy quý cô ẩn giả nói với ngài thế giới. Ta có thể có câu trả lời về giọt máu sinh vật thần thoại. Quý cô có muốn giao tiếp riêng tư không? Lên điều khiển thế giới, Demon Sparrow thích thú hỏi. Nếu nàng chỉ cần tri thức, đồng nghĩa với ta bỗng nhiên có được một khoản. Lên dự đoán nghĩ, Tết lần nhìn quanh, sau vài giây suy nghĩ. Lắc đầu nói, không cần đâu, ta chỉ có 2 loại trao đổi. Thứ nhất là, một cái nhìn qua thẻ bài, bánh xe vận mệnh. Ta tin rằng, lá bài báng bổ được tạo ra bởi Raso đại đế này. Ngài biết có nghĩa là gì? Thứ hai là, cung cấp phương pháp để khôi phục lại lực lượng nhất định trong một thời gian ngắn ngủi. Vui lòng chuyển đáp án này cho thiên sứ đó và hỏi xem thần có hài lòng với khoản thanh toán như vậy không. Phương pháp để phục hồi lại lực lượng nhất định trong một khoảng thời gian ngắn. Thần bí nữ vương đoán rằng có liên quan đến con rắn vận mệnh sao? Điều này không hợp lý. Thiên sứ rõ ràng bao gồm danh sách 2 tiên tri, ngài kẻ khờ, không được có một thiên sứ con đường, vận mệnh phục vụ sao? Không biết liệu Will Onserton đã biết phương pháp để trở thành danh sách không hay chưa? Nếu thần chưa biết, thì việc nhìn lá bài, bánh xe vận mệnh là một sự cám dỗ không thể cưỡng lại. Tuy nhiên, điều này khó có khả năng. Thần đã sống quá lâu, lại là danh sách 1, thần sẽ không mù mờ đến mức, bây giờ vẫn không nắm được phương pháp trở thành một vị chân thần ha ha. Ta tự hỏi Raso sẽ trông như thế nào trong lá bài, bánh xe vận mệnh khuôn mặt đại đế trên thân một con rắn cùng những con vật khác sao? Lên tùy ý nghĩ, cân nhắc và khiến con rối của mình là thế giới nói. Được, nếu như cuối cùng hoàn thành được giao dịch, quý cô sẽ cần phải trả thêm. Ngài muốn gì? Kết lần thận trọng hỏi, thế giới, Simon Sparrow nói với một tiếng cười khàn khàn. Ta muốn gặp thần bí nữ vương. Đừng lo lắng, vấn đề rất đơn giản. Chỉ là nhất định phải cần nàng giúp đỡ. Sau một lúc im lặng, ẩn giả kết lần nói, ta chỉ có thể cố gắng hết sức để truyền đạt cho nữ vương. Nhưng ta không thể đưa ra bất kỳ sự đảm bảo nào. Khi nghe cuộc trò chuyện của 2 người, Audrey đột nhiên thấy nó thật kỳ quái. Câu lạc bộ Tarot đã trưởng thành đến mức như vậy rồi sao? Ngoài ngài kẻ khờ, trước đây, chúng ta chỉ có thể trao đổi kiến thức thần bí cơ bản và công thức ma dược danh sách 9. Bây giờ, hội đã phát triển thành các giao dịch liên quan đến lá bài báng bổ và máu của sinh vật thần thoại thậm chí chưa tới 1 năm. Thật giống như một giấc mơ, ta cũng đã trưởng thành đáng kể. Audrey thở dài. Quý cô ẩn giả kết lần tiếp tục nhìn thế giới, Demon Sparrow nói. có một số tin tức liên quan đến vật phẩm thần kỳ con đường kẻ trộm mà ngài muốn. Vừa nói, ẩn giả, vừa xin sự giúp đỡ của ngài kẻ khờ, để làm hiện lên một món đồ giống như một cái kẹp. Chiếc kẹp này có màu trắng xám, như thể chúng được hình thành từ hai xương ngón tay. Ngoài điều đó ra, trông nó tương đối bình thường. Kết lần giới thiệu, nó có tên là ngón tay gãy. Có thể tăng cường sự ổn định và nhanh nhẹn của cổ tay và ngón tay của ngài. Giúp ngài dễ dàng lấy cắp các vật phẩm trong túi của mục tiêu mà không bị phát hiện. Tác động tiêu cực là, người đeo sẽ có thêm một sở thích, đó là trở nên đam mê ăn cắp. Nó có giá 500 bảng, nó tương ứng với danh sách 9 kẻ trộm sao. Có một sự tràn giá nhất định. Glenn cân nhắc một lúc và nói. Được, giao dịch càng sớm càng tốt thông qua cái kẹp này. Glenn có thể điều tra khu vực bị Hazel đào trong hệ thống cống rãnh. Loại bỏ mọi nguy hiểm tiềm ẩn. Sau khi cuộc trò chuyện giữa hai người kết thúc, Phil vốn là lúc trước muốn mua. Vừa vặn dùng tâm thế này hỏi. Ta cần một vật phẩm bị oán linh cổ lão nguyền rùa. Cùng với tàn dư linh tính còn sót lại của nó. Xin hãy giúp ta để ý một chút sau khi nhận được phản hồi tích cực từ các thành viên. Mặt trăng, Emlyn liếc mắt nhìn trái phải, ngả người vào ghế, và nói với, mặt trời, Direct, thành bạch ngân của cậu, có đặc tính phi phàm tương ứng với danh sách 5 của ma cà rồng nhân tạo không? Emlyn không muốn gọi những người cùng dòng tộc, ẩn náu trong đám đông cư dân theo như mô tả của mặt trời, là huyết tộc, do đó, vị huyết tộc này đã thay đổi cách xưng hô khác, theo quan điểm của vị huyết tộc này. Thường xuyên có ma cà rồng đột biến xuất hiện xung quanh thành Bạch Ngân. Cho nên việc có được một hoặc hai đặc tính phi phàm danh sách 5 là không quá khó. Hơn nữa, thành Bạch Ngân rõ ràng thiếu công thức ma dừa con đường này. Họ cũng không có công tượng. Nếu gặp may mắn, có thể họ còn giữ đặc tính phi phàm đó. Nếu họ giữ lại quá lâu, chúng nó có thể ăn mòn các vật xung quanh. Biến đổi thành một vật phong ấn. Emlyn đang tự thuyết phục chính mình rằng mình đang giúp đỡ thành Bạch Ngân thay vì chính mình đang cần sự giúp đỡ của mặt trời. Direct sửng sốt, trả lời thành thật, có, nhưng ngài, mặt trăng à, ngài muốn bị toàn thân chảy mủ sao? Hà biểu cảm của Emlyn đông cứng lại, không chắc liệu mặt trời đang chế nhạo hay nhắc nhở mình. Nhìn thấy như vậy, Direct vội vàng bổ sung. Những đặc tính phi phàm đó còn sót lại ô nhiễm tinh thần nghiêm trọng. Hơn nữa, do không có công thức ma dược tương ứng, thành Bạch Ngân sẽ không lãng phí công sức để thanh trừ những ô nhiễm như vậy. Vậy à, điều này sẽ rất rắc rối. Emlyn khẽ gật đầu và nói. Ta hiểu rồi, Emlyn không có bàn về khả năng sẽ giao dịch, dự định sẽ tìm kiếm lời khuyên từ cao tầng của huyết tộc. Để tìm ra vấn đề liên quan đến sự ô nhiễm tinh thần của các đặc tính phi phàm. Giai đoạn giao dịch kết thúc, các thành viên của câu lạc bộ Tarot chuyển sang trao đổi tự do. Audrey nhìn thẳng Jemon Sparrow và nói với một chút do dự. Ta muốn biết đặc tính hỗn loạn đạo sư đến từ đâu. Nếu nó liên quan đến bí mật nào đó, ngài có thể chọn không trả lời. Nàng đang dự định thuyết phục cha mình. Bá tước hô, hỏi như vậy cũng là để tránh mọi rắc rối không cần thiết. Dù sao, người phi phàm con đường, Hắc Hoàng đế có thể có mối liên hệ nhất định với quân đội và hoàng gia. Glenn cười thầm, điều khiển thế giới, trả lời. Nó đến từ một con khỉ đầu chó lông xoan. Cách chương.